Nồng nàn qua đi, cả người tôi lúc này mỏi rã rời, đôi mắt chẳng chống cự được nữa mà dần dần khép lại. Giọng nói của Vũ khẽ vang lên bên tai. Vợ à, không phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net